Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1088, kịch chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cấm quân không để ý tới, bọn họ chỉ nghe hoàng đế, chữ viết tay đã đóng dấu ngọc tỷ cùng đại ấn của nội các, hữu dụng hơn lời của bất luận kẻ nào. Lại một vị bá gia khí thế hùng hổ ép tới, mở cửa. Cấm quân vẫn không để ý tới, cũng để lại trôi đao. Một vị quận vương dựng ngón tay giận mắng. Còn không mau mau mở cửa. Sau khi thành viên Tôn Thất gia nhập, các cấm quân sinh ra dao động, giải thích. Bệ hạ có lệnh, ai cũng không thể ra ngoài. Cầu nô tài, đó là giả. Bệ hạ đã bị phản tặc Hứa Thất An truyền tống ra khỏi hoàng cung. Nếu không mở cửa thành, bệ hạ nếu có gì bất chắc, các ngươi phải bị tru di cửu tộc. Tần Nguyên Đạo đứng ra, hù dọa. Đám cấm quân sau chướng ngại vật nhìn nhau, càng thêm dao động. Ở ngoài đám người, Vương Thủ Phụ nhìn về phía Chư Công bên người, thản nhiên nói. Thái tử điện hạ, lúc này chính là thời điểm ngài ra mặt. Thái tử nheo mắt, nhìn ngọ môn hỗn loạn, lắc đầu nói. Chư Công đã giải quyết, cửa thành rất nhanh sẽ mở, cấm quân sẽ mang phụ hoàng cứu trở về. Vương Thủ Phụ lặng lẽ nói, ta là bảo ngươi đi đóng kỹ cửa lại, ai cũng không thể ra ngoài. Thái tử cả kinh, thất thanh nói, Thủ Phụ đại nhân, sao lại nói vậy? Thái tử có biết, bệ hạ đã không ở trong cung hay không? Biết, thái tử có biết, Hứa Thất An muốn hành thích vua mưu nghịch hay không? Hừ, tiểu tử này to gan lớn mật, thái tử không cảm thấy, đó là một cơ hội tốt sao? Thái tử nghe vậy, bịch bịch bịch, liên tục lùi lại mấy bước, như nhìn kẻ điên nhìn Vương Thủ Phụ. Bệ hạ đã hơn 50 tuổi, tóc đen rậm rạp, công phu tu đạo lô hỏa thuần thanh. Mà thái tử ngươi, năm nay 26, đợi thêm, chính là thiếu niên bạc đầu. Đợi tới khi nào, Vương Thủ Phụ thản nhiên nói, thái tử ngồi vị trí Đông Cung mười mấy năm, chẳng lẽ còn ngồi ra cảm tình rồi. Lấy tình trạng bây giờ của bệ hạ, tu đạo có thành tựu, kéo dài tuổi thọ, điện hạ ở Đông Cung, năm này qua năm khác, có nhìn thấy hy vọng hay không? Vị trí Đông Cung đã ngồi mười mấy năm, ngồi mười mấy năm nữa, điện hạ còn có cơ hội sao? Cho dù tương lai đăng cơ, ngươi lại có thể ngồi ghế rồng mấy năm. Vì thần lời tâm huyết, có lẽ có mạo phạm, tất cả đều là nghĩ cho thái tử, điện hạ cân nhắc đi. Thái tử vẻ mặt biến ảo không ngừng, môi ngập ngừng, trong mắt có mừng như điên, có phấn chấn, có mờ mịt, có sợ hãi, có chấn động, có nổi hung. Ánh mắt phức tạp, làm người ta líu lưỡi, hắn tựa như hạ quyết tâm nào đó, nghiến răng quyết định, bước nhanh về phía ngọ môn. Cầm miệng hết cho bản cung, thái tử quát to một tiếng, đánh gãy thế công của Huân Quý cùng Tôn Thất, cũng làm đám cấm quân được thở phào. Mọi người đều trông lại, nhất từng đạo ánh mắt ngắm nhìn ở thái tử trên người. Một bước này đi sai, có lẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, thái tử nghiến răng chặt hơn nữa, trầm giọng nói. Các ngươi kêu gọi nhau tập họp ngọ môn, còn ra thể thống gì? Phụ hoàng có lệnh, ai cũng không được rời cung. Tần Nguyên Đạo vội nói, thái tử điện hạ, chữ viết tay là giả. Ánh mắt thái tử chợt dữ tợn, đồ vô liêm sỉ, nét chữ của phụ hoàng Chư Công chẳng lẽ không nhận ra. Ngọc Tỷ cũng không nhận ra, nhìn thái tử, Chư Công mơ hồ có chút hiểu, không ai nói chuyện nữa, hiểu lòng mà không nói ra. Nguyên cảnh đế tu đạo 20 năm, có bao nhiêu người từng ở trong lòng yên lặng khát vọng vua mới lên ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong kinh thành, tuy nói đã đóng cổng thành, nhưng đối với đại bộ phận dân chúng không cần ra khỏi thành mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là trận sóng gió kia ngoài cửa hoàng thành sáng nay, làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, khắc sâu ấn tượng. Hứa Ngân La ném đầu người qua hoàng thành, một người một đao giết vào hoàng thành. Cùng với hắn lúc trước hô lên lời kia, hô lên câu. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, thiên hạ để tang. Kia! Sớm theo từng cái mồm truyền bá ra, Hôn Quân, Đoạn Tuyệt Lương thảo 10 vạn đại quân, cùng gian thần mưu hại trung thần, Đại Phụng có Hôn Quân này, lo gì không mất. Cái này, thật sự quá mức khó có thể tin rồi, ta không phải không tin Hứa Ngân La. Chỉ là, các ngươi phải biết, Ngụy Uyên kia là đầu nhi của nha môn Đả Canh Nhân. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hứa Ngân La là loại người vì thủ riêng, nói xấu hoàng đế. Đúng thế, Hứa Ngân La đã nói như vậy, vậy tuyệt đối chính là thật. Trên tổng thể, dân chúng vẫn tin Hứa Thất An, triều đình cùng Nguyên Cảnh Đế ở trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, đã tổn thương triệt để lòng dân chúng kinh thành. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, vua của một nước, địa vị cao thượng, toàn bộ đại phục đều là của hắn, hoàng đế sẽ làm ra loại chuyện tư thông nước địch này, quả thật có chút không hợp với lẽ thường, khó có thể làm người ta tin phục. Sau đó thì không có động tĩnh nữa, chúng ta ở ngoài thành chờ vất vả thật lâu, chỉ nhìn thấy cổng thành đóng, vẫn chưa gặp lại Hứa Ngân La. Hứa Ngân La sau khi giết vào thành, thì không còn tiếng động, có thể là gặp bất trắc rồi không? Yên lặng xem biến hóa đi, tuy ta rất tin tưởng Hứa Ngân La, nhưng việc này cũng quá lớn rồi, yên lặng chờ sau đó. Ta vẫn không tin bệ hạ sẽ làm ra loại chuyện này, hắn là hoàng đế mà. Ngoài phố phường, trong tửu lâu, thanh lâu kỵ quán, phàm là nơi có người, đều đang thảo luận việc này. Người tin có, người không tin cũng có, đều đang quan sát, chờ đợi chân tướng. Trình Đức không cần e ngại đỏ sức với Hứa Thất An nữa. Cương phong cuồng loạn của Vũ tốc độ cho hắn, tàn ảnh còn, bản thể đã tới phía sau Hứa Thất An. Dự cảm đối với nguy cơ của võ giả, khiến Hứa Thất An sớm phát giác phía sau khác thường, nhưng nhanh hơn so với hắn là linh hồn Trinh Đức Đế rít gào. Mười mấy món pháp khí, ở trong chiến đấu hư hao gần hết, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức nguyên thủy này, phát động nguyên thần công kích đối với võ phu thô bỉ này. Võ phu gặp tinh thần công kích của nhị phẩm độ kiếp, tạm thời lâm vào cứng ngắc. Vô song quyền ý thuộc về Trấn Bắc Vương bùng nổ, hung hăng nện vào ngực Hứa Thất An. Keng, trong thiên địa vang một tiếng trống chiều chuông sớm, Hứa Thất An bay ngược ra, trong quá trình, bàn tay vươn ra, nhắm Trinh Đức Đế đuổi giết lên, trầm giọng nói. Cấm sát sinh, không có hiệu quả, quay đầu là bờ, không có hiệu quả, lòng từ bi, không có hiệu quả, giới luật của Phật môn. Đối với nhị phẩm cao thủ của đạo môn mà nói, không chút tác dụng. Thần thù chỉ là một cái tay cụt, pháp thuật Phật môn có thể thi triển trừ giới luật ít ỏi không có mấy, nhất là La Hán quả vị, pháp tướng Phật môn những thứ này, hắn hết thảy không biết. Ít nhất cánh tay này không biết, cách chương.